chương 2 quyển 3 được mang tên Hạn chế nhập những hàng ngoại có thể sản xuất ở trong nước. Bằng phương pháp hạn chế nhập các hàng ngoại có thể sản xuất được ở trong nước qua việc đánh thuế cao hoặc cấm hoàn toàn, việc giữ độc quyền thị trường trong nước có thể được đảm bảo tương đối cho nền công nghiệp trong nước, nhằm sản xuất các hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội địa. Như vậy, việc nghiêm cấm nhập các loại gia súc hoặc các loại sản phẩm muối từ nước ngoài đã đảm bảo cho các người chuyên nuôi gia súc lấy thịt bán ở Anh giữ được độc quyền thị trường trong nước về thịt bò và thịt lợn. Các khoản thuế cao đánh vào việc nhập ngũ cốc trong thời kỳ mà trong nước chỉ sản xuất vừa đủ dùng cho nhu cầu của dân chúng cũng chẳng khác gì việc cấm nhập khẩu và tạo cho người trồng ngũ cốc một sự thuận lợi tương tự. Cũng tương tự như trên, khi cấm nhập các mặt hàng len giả từ nước ngoài để giữ quyền lợi cho các nhà sản xuất hàng len giả trong nước, việc sản xuất tơ lụa dù hoàn toàn làm bằng nguyên liệu nhập từ nước ngoài mới đây cũng được hưởng hoàn cảnh thuận lợi này. Tuy ngành sản xuất vải lanh chưa được hưởng quy chế này nhưng cũng đang trên đường đạt tới sự bảo hộ cần thiết đó. Nhiều nhà sản xuất chế tạo các loại hàng hóa ở Anh hoặc hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn giữ độc quyền về các mặt hàng họ sản xuất tiêu dùng đối với người dân trong nước. Các mặt hàng trong nước được chính phủ Anh bảo trợ chống các hàng ngoại nhập dù cấm hoàn toàn hay cấm dưới một số điều kiện nhất định đã vượt quá những điều mà những điều người ta chưa thông hiểu luật thuế quan có thể dễ dàng phỏng đoán được. Việc làm cho thị trường trong nước nắm độc quyền một số mặt hàng này thường mang lại sự khuyến khích lớn cho các ngành sản xuất đó và cũng hướng về sử dụng lao động và tiền vốn nhiều hơn vào các ngành này so với khi không có độc quyền. Nhưng liệu việc làm này có chiều hướng làm tăng nền công nghiệp chung của toàn xã hội hoặc vạch ra cho nền công nghiệp một hướng phát triển có lợi nhất thì có lẽ chưa hoàn toàn rõ ràng. Nền công nghiệp chung của toàn xã hội không thể vượt qua những gì mà tổng số vốn của xã hội có thể khai thác. Vì số thợ được sử dụng để làm việc cho một người chủ nào đó phải chiếm một tỷ lệ nhất định trong số vốn của người chủ. Cho nên tổng số thợ được sử dụng trong một xã hội cũng phải chiếm một tỷ lệ nào đó trong tổng số vốn của xã hội và tất nhiên không thể vượt quá tỷ lệ đó được. Nếu thương mại không có luật lệ nào có khả năng làm tăng số lượng ngành nghề của bất kỳ xã hội nào vượt quá số vốn có thể nuôi dưỡng các ngành nghề đó, nó chỉ có thể lái một số ngành vào một hướng mà nếu không lái thì chúng không hướng vào đó và không có gì chắc chắn là hướng đó lại mang lại lợi ích cho xã hội nhiều hơn là hướng mà lẽ ra số vốn đã được tự nguyện đầu tư vào đó. Mỗi cá nhân đều cố gắng tìm ra cho mình một công việc sản xuất có lợi nhất trong phạm vi số vốn người đó có. Cá nhân đó làm như thế là vì lợi ích của cá nhân chứ không phải vì lợi ích của toàn xã hội. Nhưng việc nghiên cứu một công việc có lợi cho bản thân tất nhiên hoặc nhất thiết sẽ dẫn anh ta đến chỗ tìm một công việc có lợi nhất cho xã hội. Thứ nhất, mọi cá nhân cố gắng sử dụng số vốn anh ta có trong tay càng gần nhà bao nhiêu càng hay và do đó có thể giúp đỡ được ngành công nghiệp trong nước càng nhiều càng tốt miễn là anh ta thu được một món tiền lời thông thường hoặc không phải kém quá nhiều so với lợi nhuận thông thường. Như vậy, với số lợi nhuận tương đương, nay gần như tương đương, mỗi nhà buôn sẽ ưa thích buôn bán hàng trong nước hơn là buôn bán hàng tiêu dùng của nước ngoài và thích buôn bán hàng tiêu dùng của nước ngoài hơn là ngành vận tải từ nước nọ sang nước kia. Nhà buôn đó luôn luôn nhìn thấy số vốn của ông ta khi buôn bán các hàng hóa trong nước, không như khi buôn hàng ngoại, vì thường ông ta chẳng trông thấy số vốn của mình nằm ở đâu. Ông nhà buôn đó hiểu rất rõ tính tình và hoàn cảnh của những người mà ông ta tin cậy giao phó tiền nong của mình, và nếu ông ta bị lừa đảo, ông cũng biết dùng pháp luật hiện hành trong nước để bắt họ phải bồi thường khi cần thiết. Trong ngành vận tải quốc tế, số vốn của nhà buôn bị chia ra ở hai nước ngoài khác nhau và không một phần vốn nào phải đưa về nước hoặc đặt dưới sự chỉ huy và điều hành trực tiếp của ông cả. Số vốn mà một nhà buôn ở Amsterdam sử dụng để vận chuyển ngũ cốc từ Knippers đến Lisbon và vận chuyển hoa quả và rượu vang từ Lisbon đến Knippers, thường thường nửa này nằm ở Knippers và nửa kia ở Lisbon, không có phần vốn nào quay trở về Amsterdam cả. Nơi cư trú của ông ta buộc phải hoặc ở Knippers hoặc ở Lisbon và chỉ trong những trường hợp rất đặc biệt ông ta mới muốn về ở Amsterdam. Tuy nhiên, trạng thái băn khoăn, bức rứt khó chịu mà nhà buôn đó luôn luôn cảm thấy khi phải tách xa số vốn của mình thường đưa ông đến quyết định là mang một phần trong số hàng ông ở Knippers và ở Lisbon về Amsterdam. Và mặc dù làm như thế, ông phải chịu phí tổn hai lần bốc dỡ hàng hóa cũng như phải trả một vài thứ thuế khác nữa. Nhưng vì lợi ích bảo toàn một phần vốn mà ông muốn chắc chắn nắm hoàn toàn trong tay, ông sẵn sàng chịu các khoản chi phí đó. Chính bằng cách này mà mọi nước khi có một phần kha khá trong ngành vận tải quốc tế lại trở thành một trung tâm lớn hoặc một thị trường tổng hợp để bán tất cả các loại hàng ngoại thuộc nhiều nước khác nhau. Nhà buôn vì muốn tránh một lần bốc dỡ nữa nên tìm cách bán tại thị trường trong nước càng nhiều hàng ngoại càng tốt và làm như thế ông ta vô tình chuyển ngành vận tải quốc tế của ông ta trở thành một ngành buôn bán hàng nước ngoài dùng cho nhu cầu trong nước. Cũng cùng cách như vậy, một nhà buôn đang tiến hành công việc mua bán cho nước ngoài để phục vụ cho tiêu dùng ở các nước đó. Ông ta mua các loại hàng hóa để bán ở thị trường nước ngoài, nhưng sẽ thấy sung sướng nếu thu được số lợi nhuận tương đương hoặc gần như tương đương khi đem bán hàng các hàng hóa đó tại ngay thị trường trong nước. Ông ta tránh được mọi sự rủi ro có thể xảy ra khi mang hàng tiêu dùng ra bán ở nước ngoài, và khi thấy có thể được và cũng có lợi, ông ta chuyển hẳn nghề buôn hàng tiêu dùng cho nước ngoài thành một nghề buôn bán tại thị trường trong nước. Vậy thị trường trong nước vẫn là trung tâm nếu chúng ta có thể nói được như vậy, mà xung quanh nó luôn luôn chuyển mọi số vốn của dân chúng làm thương nghiệp và công nghiệp tại mọi nước, và mọi số vốn đều hướng vào nó, mặc dù có thể vì lý do này nọ, một phần số vốn đó có thể bị đưa ra khỏi đất nước để sử dụng vào những công việc ở những nơi xa hơn. Nhưng như đã được trình bày ở trên, một số vốn dùng cho công việc buôn bán trong nước tất yếu phải huy động đến ngành công nghiệp trong nước và mang lại thu nhập và công việc làm cho dân chúng trong nước nhiều hơn là số vốn tương đương dùng cho công việc buôn bán hàng tiêu dùng với nước ngoài và dùng cho công việc vận tải hàng hóa giữa các nước. Cũng với số lợi nhuận tương đương hoặc gần như tương đương, mọi cá nhân đều có xu hướng muốn sử dụng số vốn mình có một cách có lợi cho ngành công nghiệp trong nước và mang lại thu nhập và công việc làm cho phần lớn cư dân ở chính nước mình. Thứ hai, mỗi một cá nhân sử dụng tiền vốn riêng để phát triển ngành công nghiệp trong nước, tất nhiên đều mong muốn làm thế nào để cho ngành nghề của mình mang lại giá trị lớn nhất có thể được. Sản phẩm của ngành công nghiệp là những gì mà lao động tạo ra thêm cho nguyên vật liệu được tác động đến. Tùy theo giá trị của các sản phẩm này lớn hay nhỏ mà người chủ thu được tiền lợi nhiều hay ít. Nhưng rõ ràng là vì lợi ích của chính mình mà bất kỳ ai cũng sử dụng vốn riêng của mình để phát triển công nghiệp. Và người đó sẽ luôn luôn cố gắng sử dụng vốn sao cho nó mang lại giá trị lớn nhất hoặc có thể đổi lấy được số lượng tiền hay hàng hóa nhiều khác nhau. Nhưng số thu nhập hàng năm của mỗi xã hội luôn luôn đúng bằng giá trị trao đổi của toàn bộ sản phẩm hàng năm của nền công nghiệp. Vì mỗi cá nhân đều cố gắng hết sức sử dụng đồng vốn của mình để phát triển công nghiệp trong nước và làm cho các sản phẩm có thể đạt được giá trị cao nhất. Cho nên mỗi người tất nhiên đã lao động cực nhọc để tăng số thu nhập hàng năm của toàn xã hội. Anh ta thực ra chẳng có ý định nâng cao lợi ích của quần chúng và anh ta cũng chẳng biết là có thể nâng cao lợi ích đó lên được bao nhiêu. Anh ta chỉ nghĩ đến sự an toàn cho chính bản thân khi muốn hỗ trợ nền công nghiệp trong nước hơn là ngành công nghiệp nước ngoài. Khi hướng ngành sản xuất của anh ta vào việc làm ra những sản phẩm có giá trị cao nhất, anh ta chỉ có ý định là thu được nhiều lợi nhuận cho chính mình. Trong trường hợp này cũng như trong nhiều trường hợp khác, anh ta được dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình để thực hiện một mục đích mà thực ra anh ta không hề nghĩ đến. Cũng chẳng phải vì thế mà xã hội tồi tệ đi. Khi đuổi lợi ích riêng, anh ta thực ra đã thúc đẩy lợi ích chung của toàn xã hội nhiều hơn là khi thực sự có ý định làm như vậy. Tôi chưa được biết nhiều về những việc làm có ích của những kẻ đã giả danh buôn bán vì lợi ích công cộng. Đó là sự hào nhoáng bề ngoài mà không phải nhà buôn nào cũng làm như vậy. Cho nên chỉ cần rất ít lý lẽ cũng đủ để khuyên can họ không nên làm như vậy nữa. Vậy nên tiến hành loại ngành nghề công nghiệp gì đây để số vốn mang sử dụng có khả năng làm ra được sản phẩm có giá trị lớn nhất? Việc này do từng cá nhân tự quyết định tùy theo tình hình của địa phương. Chắc họ dự tính nên làm ngành nghề gì còn tốt hơn rất nhiều so với bất kỳ nhà chính khách hay nhà lập pháp nào. Một nhà chính khách muốn chỉ đạo các tư nhân nên dùng vốn của họ theo cách nào có lợi nhất, tất nhiên đã tự ràng buộc mình vào một công việc không cần thiết, mà còn có quyền lực mà không thể giao phó, không những chỉ cho một người mà cả một hội đồng hay thượng nghị viện. Và quyền lực đó không gây ra nguy hiểm ở bất kỳ nơi nào, trừ khi ở trong tay một người điên rồ và quá tự tin rằng mình có thể làm được tất cả. Trong hầu hết mọi trường hợp sẽ là một luật lệ vô tác dụng hoặc có hại nếu làm cho thị trường trong nước mang tính độc quyền đối với những sản phẩm làm ra, và trong một số ngành mỹ nghệ và công nghiệp đều có nghĩa là hướng dẫn tư nhân nên phải sử dụng vốn của họ như thế nào. Nếu như sản phẩm trong nước rẻ như hàng nhập ngoại thì luật lệ đó trở nên vô tác dụng. Nếu sản phẩm làm ra lại không rẻ và cũng chẳng tốt hơn hàng ngoại thì luật lệ đó thường là có hại. Mỗi người chủ gia đình đều thực hiện nguyên tắc là không nên cố gắng làm một thứ gì tại gia đình nếu làm thứ đó đắt và tốn kém hơn đi mua. Người thợ may không tìm cách đóng giày cho bản thân mình mà thấy tốt hơn là nên mua của người thợ đóng giày. Người thợ đóng giày chẳng bao giờ lại may quần áo cho chính bản thân mà lại nhờ đến người thợ may. Người nông dân thì chẳng thể tự đóng giày mà cũng chẳng có khả năng tự may lấy quần áo. Người đó phải nhờ đến những người thợ tài hoa nói trên. Tất cả mọi người đều thấy cần phải sử dụng kỹ năng kỹ xảo của mình một cách có lợi và dùng một phần sản phẩm làm ra, hay nói cho đúng ra, giá bán các phần sản phẩm đó để mua bất kỳ thứ gì mà họ cần dùng. Các gia đình tư nhân thường rất thận trọng khôn ngoan trong lĩnh vực đó. Nếu một nước ngoài nào đó lại có thể cung cấp cho chúng ta hàng hóa rẻ hơn là do chính chúng ta làm ra, Tốt hơn hết là nên mua hàng hóa đó của họ bằng cách là bán đi một phần sản phẩm của nền công nghiệp của chúng ta. Khi công nghiệp của chúng ta có một số lợi thế. Nền công nghiệp tổng hợp của đất nước, như chúng ta đã biết, là cân đối với tổng số vốn được sử dụng và sẽ không thể vì thế mà giảm đi, nhưng phải tìm ra cách sử dụng nền công nghiệp như thế nào có lợi nhất. Vậy, nền công nghiệp chắc chắn không thể được dùng một cách có lợi nhất khi hướng nó vào việc sản xuất hàng hóa mà nó có thể mua rẻ hơn là khi nó làm ra. Giá trị của tổng sản phẩm hàng năm chắc hẳn sẽ bị giảm đi khi số vốn không được sử dụng vào việc sản xuất ra các hàng hóa có giá trị cao hơn, các hàng hóa đang được hướng dẫn sản xuất. Theo như giả thuyết trên, hàng hóa đó có thể được mua rẻ hơn từ nước ngoài so với làm ra ở trong nước. Vì thế, nó đáng lẽ ra có thể mua chỉ bằng một phần sản phẩm mà nền công nghiệp sử dụng, một số vốn tương đương chắc đã sản xuất ra ở trong nước, nếu để cho công việc sản xuất cứ đi theo hướng tự nhiên của nó. Do đó, nền công nghiệp trong nước lại chuyển hướng từ một công việc sản xuất có lợi sang một công việc sản xuất kém lợi hơn và giá trị trao đổi của số sản phẩm hàng năm của nền công nghiệp. Đáng lẽ ra tăng lên theo ý định của nhà làm luật thì tất yếu lại bị giảm đi do tác động của mỗi lần điều chỉnh như vậy. Bằng những lần điều chỉnh như vậy, một mặt hàng sản xuất chế tạo nào đó đôi khi có thể được hoàn thành sớm hơn là dự kiến và sau một thời gian có thể làm ra ở trong nước với giá rẻ tương đương hoặc còn rẻ hơn so với nước ngoài. Nhưng mặc dù nền công nghiệp của xã hội có thể tiến hành có lợi ở một khâu sản xuất nào đó nhanh hơn so với dự kiến, không thể vì thế mà tổng số các ngành công nghiệp hoặc tổng số thu nhập của chúng lại có thể tăng do mỗi lần điều chỉnh như vậy. Nền công nghiệp của xã hội chỉ có thể tăng theo cùng tỷ lệ với việc tăng vốn dùng cho nó, và vốn của nền công nghiệp chỉ tăng theo cùng tỷ lệ với những gì có thể dần dần tiết kiệm được từ số thu nhập. Những tác động trực tiếp của mỗi lần điều chỉnh như vậy là giảm bớt số thu nhập, và những gì làm giảm thu nhập chắc hẳn không thể nào làm tăng số vốn nhanh hơn khi để cho ngành công nghiệp tự nó phát triển. Trong mỗi thời kỳ thuộc quá trình tồn tại của nó, toàn bộ số vốn và nền công nghiệp của xã hội có thể hãy còn được sử dụng, mặc dù vào các mục đích khác nhau, theo một cách có lợi nhất vào lúc đó. Trong mỗi thời kỳ, số thu nhập của xã hội có thể đạt tới mức lớn nhất mà số vốn có thể mang lại, và cả vốn lẫn thu nhập có thể tăng với tốc độ nhanh nhất có thể có được. Những lợi thế tự nhiên mà một nước có được đối với một nước khác trong việc sản xuất các mặt hàng nào đó, đôi khi lớn tới mức mà mọi người trên thế giới đều công nhận là phí công vô ích khi cạnh tranh với nước đó về các mặt hàng đó. Bằng những tấm kính lợp, những luống đất lợp kính được bón phân ủ nóng để giữ nhiệt và những bức tường sỏi nóng, người dân xứ Ecop có thể trồng được những loại nho rất tốt và có thể sản xuất ra thứ rượu nho tuyệt vời với giá đắt gấp 30 lần so với thứ rượu nho tương đương nhập từ nước ngoài. Vậy có hợp lý không khi đưa ra một đạo luật ngăn cấm việc nhập tất cả các loại rượu nho ngoại chỉ vì lý do đơn giản là khuyến khích sản xuất rượu vang đỏ và rượu vang Bourgogne ở xứ Ecop không? Nhưng nếu là một điều phi lý quá đỗi khi tiến hành một công việc sản xuất đòi hỏi gấp 30 lần nhiều hơn về mặt tiền vốn và tính siêng năng cần cù lao động của đất nước so với tốn tiền cần thiết để mua một số lượng hàng hóa cần dùng tương tự từ nước ngoài thì chắc cũng là một điều phi lý. Mặc dù không được rõ ràng, hiển nhiên như vậy, tuy cũng vẫn đúng như thí dụ nói trên. Khi tiến hành một công việc sản xuất đòi hỏi tốn kém thêm 1/30, thậm chí là 1/300 số vốn và lao động. Ở đây chúng ta không nói đến tầm quan trọng của lợi thế mà nước này so được so với nước khác và một lợi thế tự nhiên hay một lợi thế do cố gắng mà được. Chừng nào nước này có những lợi thế đó mà nước kia lại cần thì sẽ luôn luôn tốt hơn và có lợi hơn là nước kia nên mua hàng của nước có lợi thế hơn là tự mình làm ra. Đây chỉ là một lợi thế riêng mà một người thợ có được so với một người thợ khác. Cả hai đều cảm thấy có lợi khi mua hàng của nhau còn hơn là mỗi người cố làm mặt hàng không thuộc về ngành nghề của mình. Các nhà buôn và các nhà sản xuất công nghiệp thu được mối lợi lớn nhất từ sự độc quyền này tại thị trường trong nước. Việc ngăn cấm nhập súc vật và các loại thực phẩm muối từ nước ngoài cũng không có lợi nhiều cho những người chăn nuôi gia súc để lấy thịt, và việc đánh thuế nặng vào ngũ cốc cũng không có lợi cho nhà nông như các luật lệ khác cùng loại này đối với những người buôn bán và các nhà sản xuất công nghiệp. Các hàng công nghiệp loại tốt được nhiều người ưa chuộng, rất dễ chuyên chở từ nước này sang nước khác so với thóc lúa, súc vật. Do đó, ngành ngoại thương chủ yếu chú trọng tìm kiếm và vận chuyển hàng hóa công nghiệp. Đối với các mặt hàng sản xuất chế tạo, người ngoại quốc sẵn sàng bán rẻ hơn tại chính ngay thị trường trong nước của chúng ta. Nhưng những người nước ngoài không thể cạnh tranh với nước sở tại về các sản phẩm nông nghiệp trừ khi họ được lãi rất nhiều. Nếu các hàng ngoại được nhập tự do, một số hàng công nghiệp trong nước chắc chắn sẽ không bán được và một số nhà sản xuất sẽ bị phá sản. Một số đáng kể và một số ngành nghề công nghiệp hiện nay đang tiến hành các hàng hóa đó sẽ bị buộc phải chuyển sang các ngành nghề khác. Nhưng các sản phẩm thô, dù cho được phép nhập tự do đến đâu, chắc sẽ không có tác động như trên đối với nông nghiệp trong nước. Nếu súc vật được nhập tự do từ nước ngoài, ngành chăn nuôi gia súc để bán lấy thịt ở Anh cũng chẳng vì thế mà bị ảnh hưởng quá nhiều. Có thể nói gia súc sống là một thứ hàng hóa rất tốn kém về mặt vận chuyển, nhất là bằng đường biển. Tốn phí sẽ ít hơn nhiều khi dùng đường bộ. Nhưng gia súc vận chuyển bằng đường biển phải chịu rất nhiều chi phí và phiền phức vì còn phải mang theo cỏ khô và nước uống. Chính vì đường biển giữa Ireland và Anh khá ngắn, cho nên gia súc được nhập dễ dàng từ Ireland sang Anh. Việc nhập gia súc Ireland vào Anh thoạt đầu chỉ cho phép thực hiện trong một thời gian nhất định, nhưng sau đó được phép vĩnh viễn. Nhưng việc nhập đó không ảnh hưởng nhiều tới những người chăn nuôi gia súc để bán ở Anh. Các vùng đất của Anh nằm sát biển Ireland đều được sử dụng để chăn nuôi gia súc. Gia súc từ Ireland sang Anh không phải để bán cho các vùng đó. Chúng phải vượt qua những chặng đường dài trước khi đến được chợ có thể bán được, và như thế cũng khá tốn kém về chi phí. Đó là chưa kể đến các điều phiền phức gặp phải. Súc vật đào phẩu béo thì không thể đưa đi xa để bán được. Súc vật gầy có thể nhập vào các nước khác để bán, nhưng lại động chạm đến lợi ích của những người chuyên chăn nuôi gia súc làm giống, tuy có lợi cho những người phổ béo súc vật để bán. Nếu nuôi súc vật gầy hạ giá rồi sau đó đem phổ béo họ, cũng có thể kiếm được một số tiền lời. Từ khi có lệnh cho phép nhập súc vật từ Ireland vào Anh, giá súc vật gầy bán khá rẻ nhưng vẫn bán hiện nay. Các vùng chăn nuôi gia súc ở Anh hình như cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều. Những người dân thường Ireland đôi khi chống đối khá mạnh việc xuất khẩu gia súc. Nhưng những người làm nghề xuất khẩu gia súc được sự bảo vệ của pháp luật chắc chắn cứ tiếp tục công việc của họ, chẳng chút ngần ngại, vì đó là một ngành mang lại khá nhiều lợi nhuận và họ sẽ chinh phục được sự chống đối của quần chúng. Các vùng nuôi và phổ béo súc vật để bán là những vùng đất đai đã được cải tạo, trong khi các vùng chăn nuôi súc vật thường thường là những nơi hoang dã. Súc vật gầy bán được giá cao do việc nâng cao giá trị của các vùng hoang dã cũng là một phần thưởng cho công việc cải tạo đất đai. Đối với bất kỳ một vùng nào mà đất đai đã được hoàn toàn cải tạo, thì tốt và có lợi hơn là vùng đó nên nhập súc vật gầy để phổ béo hơn là chăn nuôi súc vật. Vì thế Hà Lan đang làm theo nguyên tắc này. Các vùng núi ở xứ Ecop, Wales và Northumberland là những nơi không có khả năng cải tạo đất, cho nên thiên nhiên làm cho dân cư ở đó trở thành những người chăn nuôi súc vật. Việc tự do cho nhập súc vật từ nước ngoài có tác dụng ngăn cản các vùng chăn nuôi không được ngâm giá súc vật một cách quá đáng và tránh đánh thuế vào các vùng đất đã được cải tạo và trồng trọt ở trong nước. Ngay cả việc nhập tự do các thực phẩm muối, thịt muối cũng đụng chạm rất ít tới lợi ích của những người chăn nuôi gia súc ở Anh, chẳng khác gì việc nhập súc vật sống. Các loại thịt muối cũng rất cồng kềnh trong việc vận chuyển. Và hơn nữa cũng chẳng thể nào ngon bằng thịt tươi sống, đó là chưa kể chất lượng thịt muối bị kém đi nhiều và tốn kém khá nhiều chi phí và sức lao động nên giá thành cũng cao. Thịt muối vì thế không thể cạnh tranh nổi với thịt tươi sống, mặc dù cũng có thể cạnh tranh với các loại thịt muối khác ở trong nước. Thịt muối thường dùng để cung cấp thực phẩm cho các chuyến tàu viễn dương và cho các công việc tương tự chứ không thể cấu thành một phần thực phẩm đáng kể trong nhu cầu tiêu dùng của dân chúng. Kể từ khi có lệnh cho phép nhập tự do, các thực phẩm muối chỉ có thể nhập với số lượng nhỏ vào Anh từ Ireland. Nó chứng tỏ trên thực tế rằng những người chăn nuôi gia súc ở Anh chẳng có gì đáng lo ngại cả. Giá thịt bò, thịt lợn ở Anh vẫn giữ vững mặc dù thịt được nhập khẩu tự do. Ngay cả việc nhập ngũ cốc từ nước ngoài cũng ảnh hưởng rất ít tới nông dân Anh. Ngũ cốc còn cồng kềnh hơn nhiều so với thịt muối. Một bao lúa mì trị giá 1 penny cũng đòi hỏi mọi chi phí chẳng khác gì một bao thịt trị giá 4 penny. Một thời kỳ khan hiếm thóc lúa nhất có thể làm cho những người nông dân chúng ta vui lòng và do đó họ chẳng sợ gì việc nhập ngũ cốc cả. Số lượng ngũ cốc trung bình nhập khẩu hàng năm theo sự đánh giá của một tác giả có nhiều hiểu biết về công việc buôn bán ngũ cốc chỉ lên tới 23.728 cốc tạ Anh. Các loại thóc lúa và không thể vượt quá 1/571 tổng số lượng tiêu dùng cả năm. Nhưng do tiền thưởng mà người ta xuất khẩu thóc lúa nhiều hơn vào những năm được mùa, vì thế nó lại gây ra việc nhập khẩu nhiều hơn vào những năm khan hiếm. Do đó sự thừa thải thóc lúa của năm này không thể bù trừ cho sự khan hiếm của năm kia, và do số lượng thóc lúa trung bình xuất khẩu tất yếu phải tăng do có tiền thưởng, cho nên trong tình hình trồng trọt cây cấy kém thuận lợi, số lượng thóc lúa cần phải nhập cũng tăng lên. Nếu không có tiền thưởng do đó ít thóc lúa hơn được mang xuất khẩu, chắc chắn một số lượng thóc lúa sẽ được nhập khẩu ít hơn hiện nay. Như thế các nhà buôn, các người làm công việc thu mua vận chuyển thóc lúa giữa Anh và nước ngoài sẽ chẳng có nhiều công việc để làm và sẽ bị thiệt hại lớn. Nhưng các nhà quý phái, các nhà giàu ở nông thôn cũng như nông dân sẽ chỉ bị thiệt hại rất ít. Chính ở các nhà buôn thóc lúa lớn hơn là ở các nhà quý phái ở nông thôn mà nông dân mà tôi đã nhận thấy sự lo lắng về việc đổi mới và tiếp tục khuyến khích bằng tiền thưởng. Các nhà quý phái ở nông thôn và nông dân là những người ít bị ảnh hưởng nhất bởi những mặt tồi tệ của chủ nghĩa độc quyền. Một nhà kinh doanh công nghiệp đôi khi thấy hoảng hốt khi có một xưởng hay một nhà máy sản xuất cùng loại hàng của ông ta lại được xây dựng trong vòng 20 dặm Anh. quanh nơi ông ta đang sản xuất. Nhà công nghiệp Hà Lan chuyên sản xuất các mặt hành len ở thành phố Apeveler tuyên bố ông không thể chấp nhận có một nhà máy sản xuất hàng len tương tự được thiết lập trong vòng 30 lý, Lego bằng 4 kg, trong phạm vi thành phố nơi ông ta ở. Ngược lại, các nhà quý phái ở nông thôn và nông dân thường sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hơn là cản trở công việc cày cấy trồng trọt ở các nông trại và các thái ấp của các bạn láng giềng. Họ chẳng có bí mật gì phải giấu nhau như trường hợp các nhà sản xuất công nghiệp. Hơn nữa, họ còn thích truyền cho nhau biết những phương pháp trồng trọt có hiệu quả hơn và những kỹ thuật canh tác mà họ thấy có lợi cho sự phát triển nông nghiệp chung. Các nhà quý phái và nông dân sống cách xa nhau trong các vùng nông thôn rộng lớn không thể dễ dàng liên kết với nhau như các nhà buôn và các nhà công nghiệp. Những người ngày sống ở thành thị và có sẵn tư tưởng và thói quen phường hội ăn sâu trong tâm trí họ, tất nhiên họ tìm một cách giành giật những đặc quyền, đặc lợi để làm giàu bằng con đường độc quyền trong việc cho các người tiêu dùng hàng của họ. Họ chính là người đã sáng kiến đưa ra những hạn chế đối với việc nhập hàng ngoại để giữ độc quyền thị trường trong nước. Có lẽ vì muốn bắt chước những người buôn bán và sản xuất công nghiệp ở thành thị mà họ cho là có ý định dùng thủ đoạn độc quyền để áp bức bóc lột họ, cho nên các nhà quý phái ở nông thôn và nông dân ở Anh đã quên tính trọng lượng sẵn có trong họ để đòi cho được đặc quyền cung cấp thóc lúa và thịt tươi sống cho dân chúng trong nước. Ngăn cấm bằng một đạo luật việc nhập thóc lúa và gia súc ngoại quốc trên thực tế là một việc làm ngăn cấm nhân dân và nền công nghiệp trong nước không bao giờ có được bộ sản lượng vượt quá mức sản phẩm thô thu hoạch được từ nông nghiệp. Tuy thế, có hai trường hợp thường có lợi khi áp đặt những điều khoản nghiêm ngặt, nặng nề đối với người nước ngoài để khuyến khích nền công nghiệp trong nước. Trường hợp thứ nhất, khi một vài ngành công nghiệp thực sự cần thiết cho sự nghiệp bảo vệ đất nước, ví dụ việc phòng thủ nước Anh dựa rất nhiều vào số thủy thủ và ngành hàng hải, đạo luật về hàng hải cần phải tạo cho thủy thủ và các hoạt động chuyên chở bằng đường biển một sự độc quyền về buôn bán của chính nước họ. Trong một số trường hợp phải nghiêm cấm và trong những trường hợp khác phải đánh thuế nặng vào ngành vận tải biển của nước khác. Sau đây là những khoản chính của đạo luật về hàng hải. Thứ nhất, tất cả cá tàu, trên đó những người chủ và 3/4 thủy thủ không phải là người dân Anh, đều bị ngăn cấm, nếu không sẽ bị tịch thu tàu và hàng hóa chuyên chở. Họ không được đến buôn bán tại các khu định cư và đồn điền của Anh hoặc không được tuyển dụng trong việc chuyên chở buôn bán ở dọc bờ biển nước Anh. Thứ hai, những loại hàng hóa nhập công canh nhất chỉ có thể được đưa vào nước Anh bằng các tàu biển như đã được nói ở trên hoặc bằng các tàu của nước nơi mà các hàng hóa đó được mua, và trên tàu đó các chủ tàu, thuyền trưởng và 3/4 thủy thủ là người của nước đó, và khi được nhập vào Anh bằng các tàu thuộc loại vừa nói đến, hàng hóa phải chịu hai loại thuế về hàng ngoại. Nếu nhập bằng tàu của bất kỳ nước nào khác, hình phạt sẽ là tịch thu tàu và hàng. Khi đạo luật này được ban hành, người Hà Lan là những người làm nghề vận tải biển quy mô lớn của châu Âu. Do có đạo luật này, họ hoàn toàn bị tước quyền chuyên chở hàng đến Anh hoặc vận chuyển hàng hóa của bất kỳ một nước châu Âu nào khác tới nước Anh. Thứ ba, một số lớn các thứ hàng hóa cồng kềnh nhất nhập vào Anh bị nghiêm cấm dù cho vận chuyển bằng tàu Anh từ bất kỳ nước nào, trừ nước nơi mà các hàng hóa đó được sản xuất, nếu không sẽ bị tịch thu cả tàu lẫn hàng. Luật lệ này được thực hiện chắc là để cấm người Hà Lan. Người Hà Lan từ xưa đến nay vẫn là một nơi buôn bán lớn các loại hàng hóa của châu Âu, và theo luật lệ này, các tàu Anh bị cấm bốc dỡ ở Hà Lan mọi hàng hóa của bất kỳ một nước châu Âu nào. Thứ tư, các loại cá muối, vảy, lược và mỡ cá voi không phải được đánh bắt, chế biến xử lý trên tàu Anh thì bị đánh thuế hàng ngoại gấp 2 lần. Người Hà Lan là những người đánh cá duy nhất ở châu Âu để cung cấp cá cho các nước ngoài, nhưng họ vẫn còn đang làm việc như vậy hiện nay. Bằng việc áp dụng luật lệ này, một khoản thuế rất nặng đánh vào việc họ cung cấp cá cho Anh. Khi đạo luật về hàng hải được ban hành ở Anh, mặc dù nước này và Hà Lan cũng không phải là những nước đang có chiến tranh với nhau, nhưng cả hai đều nuôi dưỡng một tình trạng thù địch, chống đối nhau rất mạnh. Tình trạng này được dấy lên trong thời kỳ chính phủ của nghị viện dài. Chính phủ này dựng lên bố cục của đạo luật này và nó bùng nổ ngay sau đó. Trong các cuộc chiến tranh vào thời chính phủ của bang Bảo Quốc và vua Charles II, có thể cho rằng một vài luật lệ nói trong đạo luật nổi tiếng này xuất phát từ hận thù dân tộc. Thật vậy, các luật lệ đó đều bị chi phối bởi một sự khôn ngoan có dụng ý nhất. Sự hận thù dân tộc trong khoảng thời gian đó cũng nhằm một mục đích mà sự khôn ngoan có dụng ý nhất chắc đã đề xuất ra, đó là làm giảm uy lực hải quân của Hà Lan, mà lúc đó là uy lực duy nhất có thể gây ra nguy hiểm cho nền an ninh của Anh. Đạo luật về hàng hải không có lợi cho ngoại thương hay cho việc tăng thêm sự giàu có do ngoại thương mang lại. Lợi ích của một nước trong các quan hệ buôn bán với nước ngoài chẳng khác gì lợi ích của một nhà buôn trong mối quan hệ giao dịch với mọi người, đó là mua hàng với giá rẻ, bà ván với giá đắt. Rất có thể là một nước có khả năng mua rẻ khi sự tự do buôn bán được thực hiện đầy đủ nhất, khuyến khích mọi dân tộc mang hàng đến bán cho nước cần mua và cũng cần lý do như thế, chắc hẳn sẽ bán đắt khi các chợ tràn ngập những người muốn mua hàng. Đạo luật về hàng hải của Anh thực ra không ngăn cấm tàu ngoại quốc mang hàng hóa công nghiệp của Anh đi các nước, ngay cả tiền thuế của trước kia thường đánh vào cả hàng nhập lẫn hàng xuất, sau đó đã được miễn trừ đối với phần lớn các mặt hàng xuất khẩu qua việc ban bố các đạo luật tiếp theo đó. Nhưng những người ngoại quốc bị cấm không được mang hàng đến bán ở Anh do thuế nặng hoặc sự cấm đoán ngặt nghèo, họ cũng chẳng thể nào có khả năng và điều kiện để mua hàng của Anh mang đi. Vì đến Anh mà không mang hàng hóa thì họ mất tiền cước phí chuyên chở. Giảm số người đến bán hàng cũng đồng nghĩa với giảm số người đến mua hàng, và như chúng ta phải mua hàng ngoại với giá đắt và bán hàng của chúng ta làm ra rẻ hơn. Do quốc phòng luôn chiếm một vị trí quan trọng hàng đầu, còn hơn cả sự giàu có của đất nước, đạo luật về hàng hải có thể được coi là khôn ngoan nhất trong tất cả các luật lệ buôn bán ở Anh. Trường hợp thứ hai là cần phải có một gánh nặng thuế khóa nào đó đối với hàng ngoại, vì như thế có lợi cho việc khuyến khích nền công nghiệp trong nước nhưng cũng phải đánh thuế vào các sản phẩm nội địa.